Vô thượng sát thần, chương 3066, một cái chỗ ngồi đưa tới phân tranh, góc truyện audio.com, dấu lớn, Thiên Mạc Sách cùng Thiên Tinh Tử phụ tử sắc mặt giống như xương lạnh, lạnh tới cực điểm. Bọn họ hôm nay tìm Tiêu Phàm phiền phức còn chưa thấy đến Tiêu Phàm cũng đã mất mặt ném về tận nhà. Tương đương hiện tại, bọn họ tiến thoái lưỡng nan, lưu lại cũng không phải, đi cũng không được. Thiên Mạc Sách càng là hận không thể một bàn tay đập xuống mà xuống, đem những cái kia dám chế giễu hắn người một tát chết. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, nơi này chính là có mấy đại vực chủ, hắn cũng không nhất định có thể giết chết được ai, nhất là vừa rồi một trường tung bay hắn người trẻ tuổi kia. Nếu như hắn cùng Tiêu Phàm là cùng một bọn mà nói, vậy thì càng thêm phiền toái. Đúng rồi, có một việc ta quên cùng mọi người nói, Phàm là có được kim thiếp người, có thể ngồi ở chỗ này. Đột nhiên, Quân Nhược Hoan thanh âm vang lên lần nữa, ánh mắt lại là quét về phía tầng thứ hai đám người. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nhìn tầng thứ hai sáu người. Chiếu Quân Nhược Hoan ý nghĩa, chỉ có được kim thiếp người, mới có tư cách ngồi ở tầng thứ hai phía trên. Nói cách khác, không có kim thiếp người, là không tư cách ngồi ở tầng thứ hai. Chẳng lẽ nói tầng thứ hai bên trên trong sáu người, có người không có tư cách ngồi tại một tầng này, lại ngồi đến nơi này. Chính là tầng thứ hai bên trên sáu người, trên mặt cũng lộ ra vẻ quái dị. Cũng đúng lúc này, phía trên trời cao Thiên Mạc Sách lại là cười ha hả, ở trong tay của hắn, lại là nhiều hơn một phần kim sắc thiếp mời, nhìn chăm chú Quân Nhược Hoan nói. Xem ra bản tôn là có tư cách ngồi ở chỗ này. Rất nhiều người nghe được lời nói của Thiên Mạc Sách không khỏi âm thầm lắc đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt thậm chí giống như lại nhìn một cái thằng hề. Thiên Mạc Sách cũng rất nhanh phát hiện không thích hợp, vội vàng thu liễm ý cười, hắn mới vừa rồi bị khí quá mức lại là quên tới nơi này từ dự tính ban đầu. Tương đương trước đó còn đang ghét bỏ cuối cùng chỗ ngồi hắn, bây giờ lại vì nắm giữ một cái chỗ ngồi mà dương dương tự đắc, đây quả thực là tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, nơi nào còn có nhất vực chi chủ phong độ. Bản tôn cái này kim thiếp xem ra cũng không phải giả. Tương đương đây là bản tôn thiếp mời. Chỉ một thoáng, Võ Vân Quân, Kiếm Vạn Tôn, Thương Thiên Tiếu cùng Phong Lôi Minh bốn người cũng nhao nhao lấy ra bản thân thiếp mời. Trong lòng bọn họ mặc dù đối vô tận thần phủ cách làm chẳng thèm ngó tới, nhưng là giờ phút này nếu là bị người khu trục vậy cũng trên mặt tối tăm, dù sao trước mặt nhiều người như vậy. Bất quá, còn có hai người vẫn không có xuất ra thiếp mời, hai người không phải người khác chính là Diệp Khuynh Thành cùng Lục Kinh Thần. Diệp Khuynh Thành thưởng thức trà thơm, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, khoan thai tự đắc ngồi ở kia. Mà Lục Kinh Thần lại là thần sắc cứng ngắc, thậm chí một cỗ sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn tản ra, như ẩn như hiện. Nhìn thấy một màn này, đám người chỗ nào vẫn không rõ có ý tứ gì. Chẳng lẽ Lục vực chủ không có kim thiếp? Không thể nào, Lục Kinh Thần dù sao cũng là nhất vực chi chủ, làm sao có thể giống như chúng ta ngồi ở phía dưới đây. Tiêu Phàm cũng không tất yếu làm những chuyện nhỏ nhặt này tới tội nhân. Vậy cũng chưa chắc ngươi xem sáu cái kia chỗ ngồi, mặc dù nhìn qua là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại xem ra trong này thế. Góc truyện audio.com, nhưng là có nhiều bí ẩn a. Ta đang nghĩ, nếu như Lục Kinh Thần thật không có kim thiếp vì một cái cuối cùng chỗ ngồi cùng Thiên Mạc Sách đánh lên về sau, như vậy sẽ như thế nào đây? Đám người thấp giọng nghị luận, thanh âm không lớn, nhưng ở trận đại bộ phận đều là thần vương cảnh cường giả, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Lục Kinh Thần sắc mặt tái xanh, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vô tận thần phủ sẽ cho hắn một tấm thông thường mời thiếp, cái này rõ ràng là muốn vậy hắn khai đao a. Lúc trước hắn nếu không đến thì cũng thôi đi, đương nhiên sẽ không có cái này khó coi. Nhưng Lục Kinh Thần cuối cùng vẫn đến, hơn nữa còn là ôm tìm Tiêu Phàm cùng vô tận thần phủ phiền phức mà đến, đây không phải tự rước lấy nhục thì là cái gì chứ? Nhà, Lục vực chủ, ngươi sẽ không mời mà tới a. Thiên Mạc Sách bắt được cơ hội tốt như vậy, tự nhiên muốn chế nhạo Lục Kinh Thần một phen. Ai bảo Lục Kinh Thần vừa rồi không để ý hắn mặt mũi, trước mặt nhiều người như vậy chế nhạo hắn đây. Lục Kinh Thần trong tay áo nắm đấm chặt, toàn trường trầm thấp, tiếng ken két gân xanh trên trán bạo khởi, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát ra. Cái kia con người băng lãnh, nhìn chằm chằm Quân Nhược Hoan, hiển nhiên đối Quân Nhược Hoan hận thấu xương. Quân Nhược Hoan thần sắc bình tĩnh cười nhìn chạm đất Kinh Thần, tựa như tất cả những thứ này đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Cái này vô tận thần phủ quá không biết lễ phép, vừa mới bản tôn còn đang trách mắng bọn họ chào hỏi không chu toàn đây. Thiên Mạc Sách lại tại Lục Kinh Thần trên vết thương vung một nắm muối. Lục Kinh Thần lửa giận rốt cục không chịu nổi, một bàn tay hung hăng vỗ lên bàn, trước mặt hắn cái bàn trực tiếp hóa thành bột mịn. Hảo một cái vô tận thần phủ, còn chưa mở phủ, liền không coi ai ra gì, nếu là khai phủ về sau, sợ là liền năm đại cổ cương đều không để trong mắt. Lục Kinh Thần nổi giận nói. Lục Kinh Thần, người cái mũ này chưa hẳn cũng chụp quá lớn, ta vô tận thần phủ chỉ bất quá trong mắt không ngươi mà thôi, làm sao cùng năm đại cổ cương liên quan đến nhau đây? Quân Nhược Hoan thần sắc như thường, không những không giận mà còn cười nói. Ha ha tương đương, lời này vừa nói ra, phía dưới quảng trường phía trên lập tức truyền đến một trận cười to thanh âm, lúc này dám cười tự nhiên cũng là vô tận thần phủ người. Những người khác không phải người ngu, đương nhiên sẽ không bốc lên đắc tội Lục Kinh Thần nguy hiểm mà nhất thời thống khoái. Chuyện của tôi đốt nét thiên vực chủ chỗ ngồi của ngươi bị Lục Kinh Thần hủy diệt đây cũng không phải là ta vô tận thần phủ chào hỏi không chu toàn, mà là Lục Kinh Thần thành tâm nhường ngươi khó xử. Quân Nhược Hoan lại nhìn xem trời cao Thiên Mạc Sách chắp tay một cái nói. Nghe nói như thế, đám người sững sờ, chẳng lẽ cái này đập nát cái bàn, vô tận thần phủ không định bổ túc sao? Nghĩ vậy, đám người cổ quái nhìn về phía Thiên Mạc Sách thầm nói cái này Thiên Mạc Sách có vẻ như cũng quá xui xẻo a, kết quả là, nơi này còn là không có chỗ ngồi của hắn. Thiên Mạc Sách nụ cười sớm đã ngưng kết tại chỗ, nếu như con của hắn Thiên Tinh Tử không phải Tiêu Phàm địch nhân, Thiên Mạc Sách có lẽ thật vẫn liền bị Quân Nhược Hoan câu nói này ly gián. Hừ, như vậy khai phủ lễ mừng, không nhìn cũng được. Thiên Mạc Sách lạnh rên một tiếng, vậy liền cung tiễn Thiên Vực Chủ, sau này còn gặp lại. Quân Nhược Hoan, gocchuyenaudio.com, đáp hắn nhưng là ước gì Thiên Mạc Sách hiện tại liền rời đi đây, lưu lại, chỉ làm cho vô tận thần phủ thêm phiền phức. Thiên Mạc Sách bị câu nói này sặc đến không nhẹ, hắn thật không nghĩ lấy thực rời đi, nếu là như vậy đi, vô tận thần phủ thật vẫn khả năng khai phủ thành công. Chỉ là bọn họ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Thiên huynh, cái này khai phủ lễ mừng, có lẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ cũng khó nói, ngược lại không đi vội vã. Lục Kinh Thần đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Không thể không nói, Lục Kinh Thần so Thiên Mạc Sách thả xuống được một chút một câu để hóa giải xấu hổ, đồng thời đem đầu mâu chuyển hướng vô tận thần sơn. Thậm chí, những lời này bên trong ẩn ẩn còn có hai người liên minh ý nghĩa. Quân Nhược Hoan không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng, không nghĩ tới vẫn là không có để hai đại đế vực vực chủ đánh lên. Tương đương nhưng mà cũng đúng lúc này, hét dài một tiếng từ phía chân trời truyền đến. Tà thần cổ vực sứ giả đến, cách chương.